Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 47, mục đích. Không biết xấu hổ, trước mắt không biết tên thánh đường chấp sự chính đang hướng về Tần Nhiên. Sơ Cri hoàn mỹ giải thích này một từ ngữ. Tần Nhiên kéo lại còn muốn cùng đối phương tranh luận Sơ Cri. Hắn biết rõ, tranh cãi nữa biện xuống cũng là không có một chút tác dụng nào. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, bất kỳ tranh luận đều sẽ rơi vào đến đối phương nhịp điệu bên trong. Bởi vậy, Tần Nhiên mặt trầm như nước nhìn chằm chằm đối phương. Vì đạt đến mục đích, bắt đầu không chừa thủ đoạn nào sao? Người như vậy, thực sự là chết không hết tội a. Tần Nhiên từng chữ từng câu nói, lời nói càng là mang theo không hề che giấu chút nào sát ý. Tử vong cũng không phải kết thúc. Nếu như có thể dùng cái chết của ta đem đổi lấy hưu ngươi chuyển thế trở về, ta tình nguyện cực kỳ. Trên thực tế, toàn bộ thánh đường người đều sẽ đồng ý vì thế hiến ra tính mạng của chính mình vốn là bụi gai con. Đường, hà sợ chảy máu hy sinh. Không biết tên thánh đường chấp sự trên mặt ôn hòa vẻ mặt không đổi. Ngữ khí hờ hững, nhưng tiết lộ cực kỳ kiên định. Tần Nhiên chau mày, bắt đầu một lần nữa đánh giá đối phương. Không sợ chết, Tần Nhiên từ đối phương bình tĩnh vẻ mặt, khí tức bên trong có thể sáng tỏ đến ra điểm này. Cũng không phải ngụy trang. Tần Nhiên nhăn lại lông mày, vặn ở cùng nhau, hạng người gì đáng sợ nhất? Không thể nghi ngờ chính là kẻ không sợ chết. Mà khi cái này kẻ không sợ chết, còn không biết xấu hổ lúc, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía một bên Nikai. Nikai trên mặt mang theo cười khổ, một bộ không thể làm gì dáng dấp. Không biết tên thánh đường chấp sự tựa hồ không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Tự mình tự nói, hưu, không nghĩ tới chúng ta vẫn có thể lại lần gặp gỡ một lần nữa, tự giới thiệu mình một chút. Fendo nói, Fendo liền đưa tay ra, trên không trung thoáng dừng lại một giây. Sau đó sẽ nhìn thấy Tần Nhiên không có bất kỳ đưa tay ý tứ sau. Fendo liền tiếp tục nói, Sơ Cri cảnh sát, liên quan với người bí thuật tu luyện lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Nikai chấp sự sẽ dẫn ngươi đi. Lời nói, Nikai liền lên trước một bước, đứng ở Sơ Cri bên cạnh. Sơ Cri thì lại nhìn Tần Nhiên. Ở Tần Nhiên khẽ gật đầu sau, Sơ Cri lúc này mới theo Nikai rời đi. Này vốn là Tần Nhiên mục đích của chuyến này một trong. Đương nhiên sẽ không ngăn cản, dù cho xuất hiện một cái bất ngờ. Tần Nhiên nhìn về phía Fendo, hắn thật tò mò đối phương còn muốn nói gì nữa. Hơn nữa, là nhất định phải đẩy ra Sơ Cri. Nikai, lẽ nào là muốn lấy xuống ngụy trang? Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Bất quá, sau một khắc, sự thực liền chứng minh Tần Nhiên cả nghĩ quá rồi. Fendo ngồi ở Tần Nhiên bên cạnh, lấy một cái rất tiêu chuẩn tư thế ngồi. Hai tay đặt ở tay vịn lên, khép hai chân lại, nửa người trên thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, nhưng chính là như vậy tư thế ngồi. Lời của đối phương nhưng dường như rìa đường. Trong hẻm nhỏ thầy bói toán nói mớ, nhưng là trong giọng nói nhưng đầy dẫy chân thành cảm tình. Hưu, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Thực sự là rất kỳ diệu. Ta vốn cho là ta ở sống lúc cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng chuyển thế về đến nơi này, ở ta tức sắp rời đi thế giới này thời điểm, lời nói đứt quãng, lại làm cho phần cảm tình kia có vẻ càng ngày càng chân thực. Nếu như không phải Tần Nhiên xác nhận chính mình không phải cái kia gọi là hưu thánh kỵ sĩ, nghe được lời của đối phương, chỉ sợ cũng phải bán tín bán nghi. Cao minh nhất lời nói dối chính là ngay cả mình cũng cùng lừa dối. Rất hiển nhiên, trước mắt Fendo chính là như vậy. Từ đáy lòng xác nhận điểm này sau, Tần Nhiên liền duy trì trầm mặc. Ngươi muốn ngay cả mình đều lừa dối người, thảo luận cái kia lừa dối đề tài, đúng là không sáng suốt. Kém xa bé ngoan câm miệng, chờ đợi đối phương lộ ra đuôi cáo. Đối phương còn có mục đích khác. Đối với này, Tần Nhiên là cực kỳ vững tin. Nếu không, cũng sẽ không đẩy ra Sơ Cri. Nikai, chỉ là Tần Nhiên có chút đánh giá thấp Fendo kiên trì. Đối phương bắt đầu nói chuyện không đâu nói hưu cuộc đời. Hơn nữa, mỗi một câu nói đều đầy dẫy thuộc với tình cảm của chính mình. Hoặc là cảm thán, hoặc là tán thưởng, hay là không thể ra sức. Mà cuối cùng, lời của đối phương hội tụ trở thành, hưu ngươi có thể chuyển sinh thực sự là quá tốt rồi. Làm câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, Tần Nhiên vặn cùng nhau lông mày. Suýt chút nữa lại đánh một cái kết. 2 giờ, dòng dã 2 giờ, trước mắt thánh đường chấp sự chính là vì tổng kết câu nói này. Hơn nữa, đối phương rất rõ ràng có chút chưa hết thòm thèm. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Cướp ở đối phương trước. Tần Nhiên hỏi, hưu, ngươi còn nhớ tiếp khách phòng khách cửa lần trước là vì sao mở ra sao? Fendo nhìn Tần Nhiên một chút, chậm rãi hỏi, Tần Nhiên bản năng muốn nói không biết, thế nhưng nói đến bên mép, nhưng linh quang lóe lên, là lôi sao? Này cũng không phải một kẻ cỡ nào khó vấn đề, ở trước mắt phó bản bên trong thế giới cùng hắn có quan hệ. Mà lại có thể làm cho thánh đường mở ra tiếp khách phòng khách cửa lớn người đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó, dựa theo quan hệ thân mật trình độ tới nói, chỉ khả năng là Nikalay. Ngươi chuyển thế trước ký ức khôi phục sao? Không có sao, không quan trọng lắm, chúng ta thời gian đạt được nhiều là từ từ đi. Nhìn một bộ vì chính mình suy nghĩ Fendo, Tần Nhiên cố nén cho đối phương trên mặt một quyền kích động. Đối phương đúng là tại mọi thời khắc đều không quên đem mình vòng vào, ngươi chính là hưu. Chuyển thế, hố bên trong, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tần Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hắn ở trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương lại nói ra cái gì, vận mệnh, loại hình lời nói. Hắn nhất định sẽ làm cho đối phương cảm thán vận mệnh tàn khốc. Ta cần hưu ngươi hỗ trợ. Có quan hệ Aroha. Một cách không ngờ chính là, Fendo rất nghiêm nghị nói rằng, hơn nữa, hệ thống lập tức liền xuất hiện nhắc nhở. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Nội tâm, thánh đường ba đại chấp sự một trong Aroha. Bởi vì chuyện cũ mà tự mình đóng kín, ngươi cần phải đi trợ giúp nàng. Ở chi nhánh nhiệm vụ. Nội tâm, mặt trên, có chi nhánh nhiệm vụ. Chuyển sinh tên, hoàn thành nhắc nhở, làm toàn bộ thánh đường đảo đều xuất hiện, hoan nghênh trở về. Hưu thánh kỵ sĩ các hạ, lúc, cái này chi nhánh nhiệm vụ liền hoàn thành lấy Tần Nhiên rất không kỳ vọng nhìn thấy phương thức. Aroha, vừa nhắc tới danh tự này, Tần Nhiên trong đầu liền hiện lên ngoại trừ vị kia nắm đấm so với chân chính sắt thép đều phải cứng. Rắn mấy lần nữ sĩ, đương nhiên. Còn có đối phương điên cuồng nào đó dạng, cùng với đối phương điên cuồng nguyên nhân, hưu, mà hắn lại trùng hợp bị cho rằng hưu. Thì ra là như vậy, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, cho đến bây giờ, hắn mới mơ hồ nắm chắc mấu chốt của sự tình. Thánh đường sở dĩ muốn coi hắn là làm hưu chuyển thế. Ngoại trừ tình thế có chút một cách không ngờ gay gâu ở ngoài. Nguyên nhân chân chính là vị này thánh đường ba đại chấp sự một trong Aroha mới đúng. Cùng hắn cái này hàng giả không giống. Aroha là bởi vì hưu chết, mà cùng thánh đường sản sinh khoảng cách nguyên thánh đường thành viên. Nếu như hưu không chết đây, cái kia khoảng cách tự nhiên không tồn tại. Một khi không tồn ở đây, Aroha rất tự nhiên vẫn là thánh đường ba đại chấp sự một trong. Hay là chiến đấu phương diện không xuất sắc, nhưng nhất định có chỗ hơn người. Hơn nữa, là trước mắt thánh đường cực kỳ cần. Tần Nhiên quay đầu, nhìn về phía Fendo. Bất quá, vẫn không có chờ Tần Nhiên nói chuyện. Fendo liền từ rộng lớn ống tay bên trong lấy ra một quyển to bằng bàn tay thư tịch. Trực tiếp để vào đến Tần Nhiên trong tay. Hưu tu luyện ghi chép. Fendo thản nhiên nói, ta... Truyền thừa chi điện bên trong, đời trước nắm giữ bụi gai linh quang thánh kỵ sĩ ghi chép. Có thể, truyền thừa chi điện bên trong, có liên quan với bụi gai linh quang ghi chép. Được, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.